Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 299, Lập Uy. 2. Cảm nhận được Triệu Hàm, Ngô Hàm, Lộc Minh ba người lăng lệ công kích ở trong ẩn chứa băng lãnh sát cơ. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào, song tay nắm chắc thành quyền, từng đạo hào quang sáng chói từ hắn song quyền ở trong hiển hiện, một cỗ lực lượng khí tức kinh khủng từ song quyền ở trong tản mát ra, tràn ngập toàn trường. Bất bại thần quyền, theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, Dương Phong thể nội mênh mông thật tức điên tuôn ra ra. Hữu quyền mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp nghênh tiếp Triệu Hàm trong tay trường thương màu bạc. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong hữu quyền cùng Triệu Hàm trong tay trường thương màu bạc chạm va vào nhau. Lực lượng kinh khủng từ Dương Phong hữu quyền ở trong phun ra ngoài, trực tiếp đem Triệu Hàm trong tay trường thương màu bạc bên trên khí thế phá hủy, cũng dư thế không giảm nện ở trường thương màu bạc bên trên, đem trường thương màu bạc đạp nát, khiến cho hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Tại trường thương màu bạc vỡ vụn thời điểm, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng tràn vào đến Triệu Hàm thể nội, làm Triệu Hàm phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, thân thể hung hăng nện ở năng lực vòng phòng hộ bên trên, khóe miệng tràn ra một tia ân máu đỏ tươi, triệt để đánh mất sức chiến đấu. Một quyền trọng thương Triệu Hàm đằng sau, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình khẽ động, thể nội thật tức giận mãnh liệt mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp nghênh tiếp Ngô Hàm trong tay kim sắc đại đao. Cùng với chạm va vào nhau, lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đem Ngô Hàm trong tay kim sắc đại đao đạp nát, hóa thành đầy trời kim sắc mảnh vỡ. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng dọc theo vỡ vụn kim sắc đại đao tiến vào Ngô Hàm thể nội, lập tức đem Ngô Hàm trọng thương, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, vô lực ngã xuống đất bên trên, khóe miệng tràn ra một tia ân máu đỏ tươi, nội tạng khí quan thu đến không nhẹ thương tích. Đến phiên ngươi, xoay người một cái, đối mặt cầm trong tay bóng đen kiếm đâm về phía mình hậu tâm Lộc Minh. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội mênh mông thật tức giận tuôn trào ra, tinh thần quyền 6 công suất mở ra đến lớn nhất, bất bại thần quyền thi triển ra, từng cái đại quyền đầu đeo vô cùng kinh khủng lực lượng, hung hăng đập về phía bóng đen kiếm. Không tốt, đối mặt Dương Phong nắm đấm công kích, Lộc Minh trong lòng hoảng hốt, nói thầm một tiếng, thể nội pháp lực khẽ động, bóng đen kiếm rời khỏi tay, mang theo lăng lệ vô cùng phong mang hướng Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Thân hình thì cấp tốc lui nhanh, rời xa Dương Phong. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong nắm đấm hung hăng nện ở bóng đen kiếm bên trên. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem bóng đen kiếm bên trên lăng lệ phong mang phá hủy, cùng làm bóng đen kiếm ngã bay trở về. Tại Lộc Minh ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, đâm xuyên Lộc Minh bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ, đâm vào Lộc Minh trên người, xuyên thủng hắn thân thể. Một cỗ ân máu đỏ tươi từ hắn trên người lỗ lớn làm bên trong chảy ra. Thật là quá mạnh. Vậy mà miểu sát Triệu Hàm, Ngô Hàm, Lộc Minh ba người, thật là quá làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Tốt lực chiến đấu mạnh mẽ, Dương Phong tuyệt đối có tư cách khiêu chiến học viện 10 vị trí đầu cường giả. Thậm chí có thể nếm thử tranh đoạt một chút học viện thủ tịch sinh. Người tuổi trẻ bây giờ như thế nào mạnh như vậy? Chẳng lẽ là ta quá già sao? Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy Dương Phong trong nháy mắt đem Triệu Hàm, Ngô Hàm, Lộc Minh ba người trọng thương, đại điện ở trong mấy trăm tên đệ tử, không tự chủ được lộ ra vẻ kinh hãi, trong mắt đều là vẻ khó tin. Tốt, giao đấu kết thúc, hiện tại bắt đầu tiến hành ban biết, từng bước thay phiên tự giới thiệu, liền từ Dương Phong bắt đầu đi. Tại mấy trăm đệ tử vậy mà thời điểm, Hà Đào khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Vỗ vỗ tay, lớn tiếng nói ra, đang khi nói chuyện, Hà Đào nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ thần bí năng lực từ phía trên cung điện vương vãi xuống, tiến vào Triệu Hàm, Ngô Hàm, Lộc Minh, Dương Phong thể nội. Triệu Hàm, Ngô Hàm, Lộc Minh thương thế trên người nhanh chóng khôi phục, một lần nữa nắm giữ đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu. Mà Dương Phong tại năng lượng thần bí nhập thể đằng sau, tiêu hao thật tức giận bị nhanh chóng bổ sung, khôi phục đỉnh phong sức chiến đấu. Ta gọi Dương Phong, năm nay 18 tuổi, mời đại gia nhớ ở tên của ta, về sau các ngươi sẽ vì cùng ta cùng lớp mà kiêu ngạo. Đứng tại lôi đài bên trên Dương Phong, nhìn qua đại điện ở trong mấy trăm tên đệ tử, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, thật là cuồng vọng tự đại gia hỏa. Đại điện một góc, bị mười mấy tên đệ tử như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh thanh niên Hầu Tuấn mới. Nghe được Dương Phong lời nói, khuôn mặt bên trên lộ ra một nói vẻ khinh thường, ngữ tức giận bình thản diễu cợt nói, chẳng phải đánh bại Triệu Hàm, Ngô Hàm, Lộc Minh ba người sao? Cái này có gì đặc biệt hơn người? Vậy mà muốn chúng ta vì cùng hắn đồng bạn mà kiêu ngạo. Thật là không biết nên nói ngươi là cuồng vọng, hay là nên nói ngươi vô tri. Mười mấy tên đẹp nữ học viên vị trí trung ương, một tên dáng người cao gầy, hai ngọn núi sung mãn, xuyên trang phục màu đỏ, một khuôn mặt anh khí mỹ thiếu nữ Lư Hiểu Mai, tùy ý nhìn Dương Phong một cái, ngữ tức giận không vui nói ra, muốn chúng ta vì ngươi mà kiêu ngạo. Vẫn là chờ ngươi trở thành tiên nhân cảnh cường giả rồi nói sau. Dương Phong, thế giới này bên trên vẫn lạc thiên tài thực sự nhiều lắm. Ai biết hắn ngươi chừng nào thì liền vẫn lạc. Tại không có trở thành cường giả trước đó, vẫn là thấp giọng một chút tốt hơn. Không muốn phách lối như vậy tự đắc. Ngoặc kép, Hầu Tuấn mới cùng Lư Hiểu Mai vừa mới nói ra. Học viện khác xếp hạng trước khi thi đệ tử, liền nhao nhao gọi hô lên, đối với Dương Phong tự giới thiệu bất mãn vô cùng, về sau các ngươi sẽ vì cùng ta cùng lớp mà kiêu ngạo cùng tự hào. Điểm này ta từ không nghi ngờ, các ngươi liền mở to hai mắt, nhìn ta như thế nào dương danh đế quốc đi, nghe được Hầu Tuấn mới Lư Hiểu Mai đám người diễu cợt ngữ. Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra. Nói xong, Dương Phong liền thân hình khẽ động, từ lôi đài thượng thiêu xuống dưới, mà nặng ở mười mấy tên đẹp nữ học viên trong đám Lư Hiểu Mai. Thì thân hình khẽ động, bay lên lôi đài, lớn tiếng tự giới thiệu mình. Ta gọi Lư Hiểu Mai, năm nay 26 tuổi, kim đan đỉnh phong tu vi, lô địch công tước tiểu nữ nhi. Ngoặc kép, nếu các ngươi đều tự giới thiệu xong, như vậy chúng ta liền bắt đầu chủ đề của ngày hôm nay đi. Hiện đang cố ý tranh đoạt học viện thủ tịch sinh đến ta trước người đến. Làm đại điện ở trong một tên sau cùng đệ tử tự giới thiệu hoàn tất đằng sau. Hà Đào nhìn quanh một tuần, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Hà Đào vừa mới nói ra, Dương Phong, Lư Hiểu Mai. Hầu Tuấn mới chờ đối với mình có lòng tin đệ tử. Nhào nhào bước nhanh đi đến Hà Đào trước người đứng lại. Học viện thủ tịch sinh là đế quốc chúng ta học viện mặt mũi. Cũng là đế quốc chúng ta học viện học viên ưu tú nhất. Ở trong học viện bộ được hưởng nhiều loại đặc quyền. Tại đế quốc cũng nắm giữ cực cao thân phận địa vị. Đương nhiên, học viện thủ tịch sinh ở được hưởng đặc quyền đồng thời. Cũng gánh chịu lấy cực lớn trách nhiệm. Cái kia chính là đại biểu đế quốc chúng ta học viện. Đại biểu chúng ta Đại Chu đế quốc. cùng xung quanh quốc nhà học viện thủ tịch sinh tranh tài, thu hoạch ưu dị thành tích, cho đế quốc chúng ta học viện cùng đại chu đế quốc thắng được vinh dự. Bởi vì học viện thủ tịch sinh thân phận cực kỳ trọng yếu, đế quốc chúng ta học viện đối với học viện thủ tịch sinh ra hai điểm yêu cầu. Đầu tiên là nhất định phải nắm giữ cường hoành vô cùng thực lực cùng sức chiến đấu. Đệ nhị nhất định phải nắm giữ cao siêu năng lực chỉ huy. Chỗ lấy các ngươi muốn trở thành học viện thủ tịch sinh. Đầu tiên muốn trở thành lôi đài chiến tên thứ nhất. Tiếp đó mới có tư cách cùng lần trước thủ tịch sinh tỉ thí năng lực chỉ huy. Nhìn đứng ở trước người Dương Phong đám người, Hà Đào một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng nói ra. Đang khi nói chuyện, Hà Đào vung tay lên, 12 cái lôi đài xuất hiện tại đại điện bên trong. Dương Phong chờ tranh đoạt thủ tịch sinh 24 học viên, bị tùy ý truyền đưa đến 12 cái lôi đài bên trên. Hà Đào âm thanh cũng rõ ràng tại mọi người vang lên bên tai. Lôi đài chiến bắt đầu, người thắng tấn cấp, kẻ thất bại đào thải. Nghe được Hà Đào lời nói, Dương Phong nhìn thoáng qua đối thủ của mình, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận tốc độ phun trào, phải tay nắm chắc thành quyền, bất bại thần quyền thi triển ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng đối thủ trên người oanh kích mà đi. Đối mặt Dương Phong nắm đấm công kích, Dương Phong đối thủ nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, từng đầu cao vài trượng vô cùng nóng hỏa long tại lôi đài bên trên ngưng tụ mà thành, mang theo nóng rực khí tức, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Âm, nương theo lấy từng đạo giòn vang, từng đầu cao vài trượng hỏa long bị Dương Phong nắm đấm đánh nát, hóa thành đầy trời hỏa hoa. Dương Phong nắm đấm dư thế không giảm đánh vào đối thủ trên người, trực tiếp đánh cho trọng thương, đánh mất sức chiến đấu. Dương Phong vừa mới đạt được thắng lợi, một đoàn bạch quang liền từ phía trên cung điện hạ xuống, đem Dương Phong bao vây lại, truyền đưa đến khác một tòa lôi đài bên trên. Không lâu sau đó, một tên xuyên màu lam trang phục, thân hình cao lớn cường tráng, toàn thân tản ra biêu hãn khí tức, học viện xếp hạng thứ 10 Chu Ngọc, xuất hiện tại Dương Phong chỗ lôi đài bên trên. Dương Phong, không nghĩ tới vậy mà để cho ta gặp ngươi, thật là may mắn a. Chu Ngọc nhìn thấy trên lôi đài Dương Phong, nhãn tình sáng lên, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, từng thanh ẩn chứa lăng lệ kiếm ý kiếm mang, vô căn cứ ngưng tụ mà thành, mang theo lăng lệ vô cùng khí tức, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi, cho ta nát. Đối mặt đầy trời lăng lệ kiếm mang công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, song tay nắm chắc thành quyền, tinh thần quyền sáo bên trên quang mang chớp động. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ Dương Phong nắm đấm bên trên oanh kích mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang bị vô tình đánh nát, hóa thành đầy trời điểm sáng. Cho ta nằm xuống đi. Đánh nát vô số lăng lệ kiếm mang đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, quỷ ảnh bộ thi triển ra, quỷ vị đồng dạng biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Chu Ngọc bên người. Hữu quyền quang mang chớp động, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào Chu Ngọc trên người, dễ dàng đem Chu Ngọc bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ đánh nát, đem trọng thương, phun ra một ngụm lớn máu tươi, vô lực nằm trên mặt đất. Theo Chu Ngọc nằm xuống, một đạo bạch quang đem Dương Phong bao khỏa, đem truyền đưa đến khác một cái lôi đài bên trên, kiên trì đối thủ xuất hiện. Không lâu sau đó, một tên xuyên hắc sắc trang phục, cầm trong tay phù văn trường thương, học viện xếp hạng đệ ngũ Trương Hàn Vũ, xuất hiện tại Dương Phong chỗ lôi đài bên trên, cùng Dương Phong cách nhau mấy chục mét mà trông. http://www.sop.com.xt 90316207270013 HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.